Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em lạ lắm đó, cứ như là có cái gì đó giấu anh vậy. Tôi thoáng chốc gật đầu, rồi từ từ bắt đầu kể lại tất thảy mọi chuyện mà mẹ chồng và tôi đi xem bói về, kể rõ ngọn ngành ra cho anh nghe. Mấy hôm nay tôi giấu anh là vì tôi không biết chuyện này là thật hay giả, không muốn anh nói tôi là đồ mê tín dị đoan. Nhưng mà hôm nay thấy cảnh tượng kỳ lạ như thế này, tôi không tin thì cũng phải tin. Nó kỳ bí lắm. Cảm giác như thật sự ở sau nhà tôi có quỷ vậy, dù là tôi chưa từng tận mắt chứng kiến được nó là như thế nào. Anh ngồi cạnh nghe tôi kể tất thảy, anh cũng cau mày nghĩ ngợi, một lúc sau mới trả lời. Anh cũng nghĩ đất nhà em có cái gì đó lạ lắm mà anh không tin mấy cái chuyện dị đoan. Nhưng mà cũng phải công nhận là ở đây hơi rờn rợn. Anh không biết là diễn tả như thế nào nhưng mà kiểu như là không được. Nhưng mà kiểu như là ở không được thoải mái. Vậy ngày mai em rủ mẹ đi xem thế nào rồi về mình mua cái gì đó cúng cho họ. Em cũng muốn nói cho anh nghe lâu rồi nhưng mà em sợ anh không có tin cho nên là không dám nói. Tùy em, anh thì sao cũng được. Mấy ngày sau do bên nhà chồng có tiệc cho nên tôi không nhờ mẹ đi được. Thế là cũng im lặng không nghĩ ngợi trôi qua đến tận mấy ngày. Chuyện cây cầm sau nhà của tôi bị sét đánh cháy rồi cũng được mọi người đồn thổi và thêu dệt thành những câu chuyện thần bí. Rồi thì họ kéo đến xem vì tò mò. Vợ chồng tôi thì vẫn cứ bình thường sáng đi làm chiều về nhà. Mọi thứ bình yên cho đến một ngày. Đó là ngày đám cưới của anh Nam con của bác tôi cũng ở gần nhà. Còn nay hôm nữa thì đám cưới, hôm nay anh Nam đi ghe về. Anh tôi đi ghe từ năm 18 tuổi đến nay cũng đã được hơn 10 năm mới chịu lấy vợ. Nghe bảo anh về lúc chiều cho nên tối vợ chồng tôi sang chơi. Anh Nam nướng mực khô, còn chồng tôi thì mua rượu về, anh em nhậu sương sương vài ly. Nói chuyện nọ chuyện kia đến tầm 9 giờ tối, trong lúc say lè nhè chồng tôi nhắc lại chuyện cây cầm cho anh Nam nghe. Anh hai, hôm trước cây cầm phía sau nhà em bị sét đánh cháy đó, anh có nghe bác ba kể lại chưa? Anh Nam gật đầu rồi nói, lúc chiều anh về có lên nhà bọn mày mà hai đứa bay chưa có về, anh có ra phía sau nhà thì cũng có thấy. Mà bây biết tại sao bị sét đánh chưa? Tại sao vậy anh hai? Hai người họ tiếp tục cụng ly rồi uống, còn tôi thì nghe lại tò mò hóng hớt. Cũng may mà không để cho tôi đợi lâu, anh Nam cũng kể cho vợ chồng của tôi nghe. Vợ mày nó đi làm suốt cho nên không có biết, chứ tao ở đây lâu tao biết rồi. Ngày xưa phía sau nhà của tụi bay là chỗ của bộ đội trốn đó. Nghe kể lại là có ông đó bị bom nổ chết chôn xác ở cạnh đó. Lâu rồi không có đi đầu thai mà thành quỷ luôn rồi. Một luồng gió lạ thổi vào khiến cho tôi rờn rợn cả óc. Ngồi bên cạnh chồng tôi vẫn bình thản, đưa tay với gắp miếng mồi bỏ vào trong miệng. Còn anh Nam thì vẫn tiếp tục luyên thuyên. Lúc trước tao có đi ghe cào ở biển nhà. Đi một ngày là về có khi 2-3 ngày. Toàn đi lúc khuya 1-2 giờ. Chạy xe ra đầu đường là thấy nó đi vòng vòng, toàn thân của nó đen thui. Lùn có một khúc thôi. Mà chân của nó hình như còn bị què, cứ đi cài nhắc. Tôi nghe vậy dù cũng sợ nhưng vẫn không khỏi tò mò mà hỏi. Anh gặp nó rồi, nó có làm gì anh không? Không, thế vậy chứ ta cũng chạy xe đi. Đâu có trêu gạo gì tới nó, chủ yếu là đi vòng vòng ban đêm mà rình bắt gà vịt xung quanh đó để ăn thôi. Lâu lâu mà lúc trước nhà ta có một đàn gà khuya bị nó vồ bẻ cổ hết. Mà không dám ra, sau này thì ổn rồi, không thấy nó làng vàng đó nữa. Chồng tôi lúc này mới chợt dùng đũa, cau mày nhìn anh Nam nói. Vậy là có quỷ thiệt hả anh hai? Vậy còn bỏ nhà chú Tám mới chết có khi nào là do nó hay không? Ta cũng không biết nữa, mà không chừng chắc cũng có liên quan đấy. Tôi nghe xong thì điếng hồn im du, không dám nói gì nữa. Ngồi im một lúc, chồng tôi và anh Nam nhậu xong rồi dắt tay nhau đi về nhà. Vừa đi mà vừa sợ. Sợ nửa đường con quỷ nó từ trong bụi cây nhảy ra chặn đường tôi, chắc tôi chết mất. Nhưng mà cũng may là về đến nhà bình an, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cũng kể từ đó trong nhà của tôi lại liên tiếp xảy ra nhiều câu chuyện kỳ lạ. Chuyện đầu tiên kể đến là tôi thường xuyên mơ thấy trong căn nhà hoang kế bên nhà tôi có người ngồi ở trong nhà, tôi không thấy mặt. Nhưng bóng lưng thì cứ đen thui thui. Cứ mơ thế như vậy tôi lại giật mình tỉnh dậy, nhưng cứ mơ liên tiếp. Chuyện thứ hai là bắt gặp rõ ràng là trong khu vực trong xóm của nhà tôi ở liên tiếp mấy vụ gà vịt mất xác. Nhưng mà khi người ta đi tìm thì lại thấy lông gà lông vịt ở ngay gốc dứa kế bên ngôi nhà hoang. Cũng từ đó thì nhiều người họ không hiểu cứ thế chửi vợ chồng tôi là quân ăn cướp. Chuyện thứ ba còn rùng rợn hơn nữa là cứ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net